Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 111 ác liệt nam thần, nhị hợp nhất, canh 1, ngoặc kép, lục diễn một trận vô ngữ, gạch dưới, học thần, người soái, người nói cái gì đều đối. Đinh linh linh, đi học tiếng chuông vang lên, vật lý lão sư đầy cõi lòng tươi cười đi vào phòng học. Ở chỗ này muốn khen ngợi một chút thư trường đồng học. Lúc này đây bắt chước khảo thư trường đồng học lấy vật lý thành tích mãn phân khảo vật lý toàn giáo. Đệ nhất bạch bạch bạch, tiếng vỗ tay vang lên. Lúc này đây hóa học khảo thí, thư trường đồng học khảo mãn phân. Ngoặc kép, thư trường đồng học ngữ văn bài thi gần chỉ ở viết văn khấu 3 phân. Ngoặc kép, mấy tiết khóa xuống dưới, toàn ban đồng học đều chết lặng. Nhìn thư trường ánh mắt quả thực tựa như đang xem biến thái. Thẳng đến buổi sáng cuối cùng một đường toán học khóa, chủ nhiệm lớp toán học lão sư mãn hàm mỉm cười đi vào phòng học. Dưới đài nghị luận sôi nổi, một ít các bạn học cầm bút, không hẹn mà cùng bắt chước nước cờ học lão sư ngữ khí nhỏ giọng nói. Đại gia chúc mừng một chút thư trường đồng học toán học khảo mãn phân, đại gia chúc mừng một chút. Thư trường đồng học ở lần này bắt chước khảo chung lấy 747 thành tích khảo toàn giáo đệ nhất. Xôn xao, toàn ban ồ lên, vừa mới còn ở bắt chước toán học lão sư miệng lưỡi mấy cái đồng học trong tay bút rơi xuống trên. Mặt đất, sở hữu ngành học tổng phân là 750 phân. Thư trường cư nhiên khảo 747 phân. Từ Hạo càng là lăng đến nói không ra lời. Toàn giáo đệ nhất, nguyên bản là của hắn, nguyên bản là của hắn. Sở hữu tán thưởng cùng vỗ tay nguyên bản đều là hẳn là thuộc về hắn. Từ Hạo nắm chặt trong tay bút, biểu tình dữ tợn, tổng hội có như vậy một ít người cho rằng chính mình là thế giới trung tâm. Cho rằng sở hữu quang hoàn cùng vinh quang đều hẳn là thuộc về hắn. Không thể chịu đựng người khác so với hắn hảo. Không thể chịu đựng người khác không vây quanh hắn chuyển, tựa hồ đã không có hắn người khác sinh hoạt liền quá không nổi nữa. Các bạn học đều được đến chính mình đáp đề tạp đi. Nhìn xem các ngươi bài thi sai ở địa phương nào, vì cái gì người khác có thể khảo mãn phân. Lục diễn nhìn thư trường toán học bài thi, nuốt nuốt nước miếng, mãn điểm học tuy rằng không có khả năng, có học thần vòng trọng điểm dẫn hắn phi. Khảo cái 140 vẫn là không có vấn đề đi. Học thần ngồi cùng bàn. Sao lại có thể khảo 140 phân A? Lục diễn hai mắt phụt sáng lên nhìn thư trường. Thư trường che lại đôi mắt, nhàn nhạt trả lời nói. Thiếu làm lưỡng đạo lựa chọn đề là được lục diễn. Ngoặc kép, hảo muốn đánh người. Làm sao đây? Thiếu làm lưỡng đạo lựa chọn đề. Một đạo đề khấu 5 phần. Lưỡng đạo đề khấu thập phần, mãn phân 150, nói cách khác trừ bỏ không làm toàn đối, thăng trong lòng một câu MMP không biết có nên nói hay không. Huyền, thăng, đem đề này biến hóa một chút, đem điều kiện này thay đổi. Đại gia lại đến tính tính toán, toán học lão sư ở bảng đen thượng viết thượng thay đổi điều kiện. Lục diễn quyết định hiện tại không đi tìm thư trường nói chuyện phiếm. Đều không thể hữu hảo giao lưu. Hắn quả thực có thể đem thiên liêu đã chết. Thư trường tùy ý liếc liếc mắt một cái bảng đen, nhìn ở bản nháp bổn trình diễn tính lục diễn, ngón tay thon dài chuyển đặt bút viết, hơi hơi nhướng mày, không chút để ý nói một câu. Trừ 5 phần 16 và em, LT, băng TN và em, LT, trừ 1 phần 4, lục diễn tức khắc tinh thần chấn động. Cái gì là cảm giác an toàn? Chính là làm xong để bên người có học thần cùng ngươi niệm ra giống nhau đáp án. Lục diễn, hiện tại thỉnh ngươi nói một chút đề này đáp án, toán học lão sư nhíu nhíu mày. Điểm lục diễn tên, lục diễn tin tưởng tràn đầy đứng lên, lớn tiếng trả lời nói. Trừ 5 phần 16 và em, LT, băng TN và em, LT, trừ 1 phần 4, lục diễn. Ngươi đang làm cái gì? Đơn giản như vậy đề đều sẽ tính sai. Tan học đề này phạt sao 20 biến, lục diễn ngơ ngác đứng. Này kịch bản có phải hay không không đúng? Hắn hơi hơi cúi đầu liền thấy được, thư trường ngồi ở trên chỗ ngồi nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo hài hước quang mang. Mụ mụ mễ nha, bảo bảo hảo muốn đánh người. Hắn khóc không ra nước mắt nhìn thư trường. Học thần, giống ngươi như vậy chơi học cha chịu không nổi a. Toán học lão sư trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lục Diễn. Ý bảo hắn ngồi xuống. Học thần ngồi cùng bàn. Ta cho ngươi như vậy nhiều đường. Ngươi như vậy chơi, ngươi lương tâm thật sự sẽ không đau sao? Lục Diễn sao đề mục toái toái thì thầm ni thư trừng nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngón tay gõ mặt bàn. Ta ý tứ là dựa theo ngươi vừa mới phép tính tính đi xuống tính ra tới đáp án là trừ 5 phần 16 và em. LT, bằng TN và em. LT, trừ 1 phần 4, nhưng là ta không có nói cái này đáp án là đúng, Lục Diễn. Ngoặc kép, xem ngươi vừa mới tính toán phương pháp, chỉ sợ không phải một sớm một chiều có thể hình thành. Nói vậy loại này loại hình đề ngươi đều là như thế này tính. Không cho ngươi trường điểm trí nhớ sao có thể nhớ rõ trụ thư trường nói tiếp. Lục Diễn cảm động đến nước mắt lưng tròng. Nguyên lai thư trường là vì làm hắn ký ức khắc sâu mới như vậy là money thư ra. Ngươi còn muốn hay không đường? Ta lập tức đi xuống lầu cho ngươi mua. Thư trường cười tủm tỉm, đáy mắt tất cả đều là hài hước. Hảo a, khẩu vị không kỵ, ngươi xem mua, đinh linh linh. Chuông tan học thanh một vang. Lục Diễn liền chạy như bay rời đi phòng học, chạy về phía vườn trường siêu thị. A Di, ta muốn cái này đường. Cái này đường, còn có cái này. Lục Diễn đưa qua đi một chương trăm nguyên tiền lớn, dẫn theo một cái túi to đường liền chạy như bay về phòng học. Hô, hô, Lục Diễn thở hổn hển, cầm trong tay đường đưa cho thiếu niên. Thiếu niên gật gật đầu, vỗ vỗ Lục Diễn bả vai. Tiếng nói yêu nhã mà tự phụ, ân, ngươi làm được thực hảo, hắc hắc Lục Diễn gãi gãi đầu. Cười đến ngốc hì hì, thư gia, nơi này có dâu tây vị, dứa vị, sô-cô-la vị, ân, thư trừng gợi lên khóe môi, lười biếng lười bộ dáng mang theo bĩ khí. Trên mạng một đoạn gọi là thăng cho các ngươi nhìn xem cái gì là học thần thăng video lặng yên vận đỏ. Video chung thiếu niên lười biếng mà lại xoáy khí. Hắn đứng ở trên bục giảng nói. Các bạn học, có lẽ ta hẳn là một lần nữa giới thiệu một chút ta chính mình. Ta 5 tuổi bắt đầu học tập thư. Pháp, cờ vây, sơ chung tham gia nhiều lần ngành học thi đua. Cự tuyệt vượt cấp tiến vào Đại học Thanh Hoa. Video vừa truyền. Xuất hiện chính là một chương phiếu điểm. Toán học 150, ngữ văn 147, tiếng Anh 150, vật lý 110, hóa học 100, sinh vật 90. Trừ bỏ ngữ văn ở ngoài sở hữu khoa toàn mãn phân. Vô số người chấn kinh rồi. Này huynh đệ quá châu. Cái này tiểu ca ca hảo xoái a. Thành tích như vậy hảo còn lớn lên như vậy xoái. Quả thực chính là ông trời thưởng cơm ăn a. Từ từ, người này như thế nào như vậy quen mắt. Hình như là ra, càng xem càng cảm thấy quen mắt. Từ từ, cái này còn không phải là Loạn Thế Giai Nhân bên trong biểu diễn cấu cảnh Xâm Tân Nhân sao? Phía trước trên mạng không phải tin nóng hắn là học cha sao? Như thế nào lại thành học thần? Lăng Xê vẫn là thật tài thật liêu. Vì thế vô số người dũng hướng Đại học Thanh Hoa Dư Minh Dương giáo thụ Weibo ra tiếng dò hỏi. Dư Minh Dương giáo thụ vừa mới tan học, đang ở thu thập tư liệu, liền nghe thấy bên cạnh tân nhiệm lão sư Mã Thiên gọi lại. Dư giáo thụ, ngươi mau nhìn xem Weibo, ngươi Weibo phía dưới thật nhiều người a. Dư Minh Dương nghe lời này, click mở Weibo nhìn nhìn, cái gì thư trừng có phải hay không hắn học sinh linh tinh vấn đề. Hắn nhíu nhíu mày, bắt đánh thư trừng điện thoại. Uy, lão sư, dư giáo thụ nghe đối diện thiếu niên cung cung kính kính thanh âm. Cười cười, tiểu thư a, đừng như vậy khẩn trương, ta liền muốn hỏi một chút trên mạng là chuyện như thế nào a. Ngoặc kép, hết chương.